Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, làm hết sức mình nghe mệnh trời. Tô thần bóng người liên thiểm, rời đi bên hồ. Hiện tại nếu Tây Chu có dung chuyển, như vậy Tô thần thì không thể vẫn ở lại chỗ này. Vốn là không có cơ hội tốt nhất. Chỉ có thể chờ đợi Tây Chu mâu thuẫn tự nhiên lên men Tô Thần. Lấy được lớn nhất cơ hội. Lúc này Tô Thần rất rõ ràng. Đã đến không đánh mà thắng. Bắt Tây Chu thật là tốt thời cơ. Cơ phát quyết định ngu xuẩn. Hoặc là nói duy nhất quyết định. Đã đem chính mình đẩy lên bên vách núi duyên. Bất kể là đối với đại thương động thủ. Hay là đối với phó Khương Tử Nha. Hoặc là đối phó các đại gia tộc. Cũng không phải tốt nhất quyết định. Tây Chu bản thân cũng đã là nguy như chồng trứng. Bất kỳ dung chuyển đều là để Tây Chu triệt để lật tàu. Chớ đừng nói chi là. Chấm ngoặc kép. Thái thượng lão quân lắc lắc đầu. Tự nhiên là rõ ràng. Tô thần muốn đi làm cái gì? Tô thần kế hoạch. Chỉ sợ chính là ở cơ phát phạm hồ đô thời điểm. Triệt để bắt Tây Chu. Tô thần tâm tư kế hoạch. So với cơ phát tốt hơn nhiều lắm. Hoặc là nói Tô Thần cùng cơ chân tóc vốn không phải một cấp độ đối thủ. Mặc dù lần này Tô Thần cũng không có sớm cơ phát một bước. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đều là đủ để áp chế cơ phát. Cũng hoặc là Tô Thần cùng cơ phát vị trí đổi. Mặc dù Tô Thần làm Tây Chu chi chủ. Cơ phát tác làm người vương. Chỉ sợ Tô Thần cũng có thể trong nháy mắt xoay chuyển thế cuộc. Để tất cả xoay chuyển. Thế nhưng cơ phát không có loại năng lực này. Chỉ có thể là ở Tô Thần trước mặt giơ cổ chờ chém. Cơ phát ra từ mình sai lầm quyết định. Không chỉ có là đem mình đẩy vào vực sâu vô tận. Càng là đem các đại gia tộc thu thập thất thất bát bát. Cho Tô Thần giải quyết một cái phiền phức. Cơ phát người này vẫn là quá mức. Chấm ngoặc kép. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên là không rõ ràng. Chính mình phải như thế nào đánh giá cơ phát. Bản thân còn có một trận chiến lực lượng Tây Chu. Ở cơ phát mờ ám bên dưới. Đã là không có một chút nào cơ hội. Tô thần hiện tại không cần nói có Thái Thượng Lão Quân ở bên cạnh. Có thể thong dong thu thập cơ phát. Mặc dù Tô thần bên người không phải Thái Thượng Lão Quân. Không có thánh nhân khác ở thời điểm. Tô thần cô độc cũng có thể giải quyết Tây Chu. Vừa đến Tây Chu thói quen khó sửa. Thêm vào gần nhất lại là dung chuyển không ngừng. Cơ phát thêm vào Tây Chu. Đã là sắp rơi vào tan vỡ mép sách. Lề sách. Thứ hai Khương Tử Nha động tác vừa vội vừa nhanh. Sau lưng có hay không tới tự với cơ phát chống đỡ. Đã như thế. Mặc dù lúc này Khương Tử Nha là thần tiên. Đều là rất khó bảo đảm kế hoạch thành công. Ngược lại là để Tây Chu càng thêm rơi vào khốn quẫn. Đây đối với Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân, quả thực chính là trợ giúp lớn nhất. Nguyên Thủy tự nhận là thực lực không yếu. Kỳ thực ngoại trừ thực lực của tự thân ở ngoài, còn muốn có khác biệt gia trí. Chạy đến Tây Chu là có thể tuyệt đối an toàn. Cũng không phải là như vậy à, Thái Thượng Lão Quân đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cách làm. Cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn loại này tránh né kế sách, vẫn còn có chút trào phúng. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn như thông minh, làm ra một cái khá là thông minh quyết định, nhưng đến hôm nay, loại này thông minh xác thực có vẻ càng ngày càng ngu xuẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là không có chỗ khác có thể đi, nhưng là dường như tai tinh dáng thế giống như vậy, rơi vào Tây Chu, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này rơi vào Tây Chu sau khi, chính là cho cơ phát, Khương Tử Nha, Tây Chu các đại thế gia. Cùng với Tây Chu dân chúng lớn lao cổ vũ. Này nhìn như là chuyện tốt chuyện. Trên thực tế nhưng là nguy cơ không ngừng. Tô thần cùng đại thương không thể ngồi xem Nguyên Thủy Thiên Tôn phát triển. Không thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng mở rộng thực lực. Đây là một trong số đó. Đệ nhị nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nơi này. Bản thân liền là có họa thủy đông dẫn tâm tư. Cơ phát, Khương Tử Nha không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đến. Sẽ dẫn đến Tô thần cùng đại thương bất mãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng không biết. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là đã tới. Chính là đem Tây Chu xem là bia đỡ đạn. Thế nhưng đối với lúc này Cơ Phát tới nói, mặc dù biết điểm này, trên thực tế đều là không có nhiều hơn lựa chọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Tây Chu thời điểm, chính là không có cho Cơ Phát nhiều lắm cơ hội. Tây Chu vẫn là trà trà. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân đuổi tới Tô Thần. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân không quan tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chính mình tuy rằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có gì mâu thuẫn. Nhưng nếu song phương trong lúc đó đã bởi vì lựa chọn không giống, có nhất định rất đúng lập. Như vậy Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Ngoài ra, bây giờ Thái Thượng Lão Quân không có càng nhiều biện pháp. Cơ Phát cùng Tây Chu những người này, chỉ có thể là nói mình mệnh không được. Cho tới những phương diện khác, chỉ có thể là chờ Tô Thần tới đón Tây Chu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, đối với Cơ Phát cùng Tây Chu các đại gia tộc tới nói, không phải trong bóng tối một ánh hào quang, mà là nói bóng đêm vô tận bên trong, càng thêm hắc ám một tồn tại. Tô Thần lúc này đi Tây Chu, giải quyết đi những khác phiền phức sau khi, Tây Chu sẽ trở thành Tô Thần vật trong túi. Tô Thần đều có thể làm đến không đánh mà thắng. Như vậy lần này Thái Thượng Lão Quân sẽ phải ghi nợ Nguyên Thủy Thiên Tôn một ân tình sau đó. Nhận lấy toàn bộ Tây Chu, Tô Thần có thu hoạch. Thái Thượng Lão Quân càng là nhờ vào đó có rất lớn thu hoạch. Thu phục Tây Chu, tuy rằng không phải Thái Thượng Lão Quân phụ trách, nhưng cho tới bây giờ, Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần điểm này, Tô Thần chính mình chỉ sợ đều là không cách nào phản bác. Ở bề ngoài không có quá nhiều biến số, kỳ thực nhưng là, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Tây Chu hiện tại trên mặt gió êm sóng lặng sau khi, Thái Thượng Lão Quân không khỏi hơi xúc động, Tây Chu dung chuyển cùng hỗn loạn, sẽ rất nhanh khuếch tán, do đó không cách nào ức chế. Cơ trả về nghĩ chính mình có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn. Nhưng đến giờ phút này rồi, không biết nguy hiểm chính đang giáng lâm Tây Chu. Thái Thượng Lão Quân lần này không cần động thủ, lấy được công lao cũng đã rất rõ ràng. Đây là Thái Thượng Lão Quân không có cùng Tô Thần tìm tới hậu nghệ lúc ở Tây Chu công lao, ném đi Cơ Phát không nói chuyện. Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần tìm được rồi hậu nghệ. Hoặc là nói tiếp tục tầm bảo, Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần trong lúc đó liên hệ đều sẽ càng ngày càng thâm nhập. Chớ đừng nói chi là thêm vào thu thập Cơ Phát, bắt Tây Chu điểm này, càng làm cho Thái Thượng Lão Quân có thu hoạch lớn. Nữ Oa cùng Thông Thiên Giáo Chủ hay là nghĩ, mặc dù Thái Thượng Lão Quân theo Tô Thần, cũng chỉ là hòa giải Tô Thần quan hệ gần kề, sẽ không có những khác chỗ tốt, lần này chỉ cần là có thu hoạch, đều cùng ta có quan. Liền xem này Thương Vương, làm sao đi lựa chọn, trả nhân tình thời gian càng lâu, đến thời điểm trả giá gì đó nhưng dù là càng nhiều một ít. Thái Thượng Lão Quân trong mắt mang theo suy tư, nếu như nói Thái Thượng Lão Quân tùy tùng Cơ Phát, như vậy Cơ Phát có thể là sẽ không luận công ban thưởng, đến cho đầy đủ chỗ tốt. Thế nhưng Tô Thần không giống, Tô Thần nếu như bất luận công ban thưởng, đến thời điểm kết cục chính là cùng Cơ Phát gần như. Thậm chí nói Tô Thần kết cục có thể so với lên Cơ Phát càng thê thảm hơn một ít. Cơ Phát chỉ là đắc tội rồi các đại gia tộc, hiện tại chính là thành loại này dáng vẻ. Mà Tô Thần nếu như không cho ra đầy đủ báo lại, không chỉ là Thái Thượng Lão Quân không hài lòng, đến thời điểm Nữ Oa, Thông Thiên Giáo Chủ đều sẽ cân nhắc mình là hay không phải giúp Tô Thần. Đạo lý rất đơn giản, Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần, Tô Thần không có cho Thái Thượng Lão Quân nhiều lắm chỗ tốt. Trong thời gian ngắn bên trong, đối với Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa tới nói là chuyện tốt chuyện, nhưng mà Tô Thần cũng không cho Thái Thượng Lão Quân chỗ tốt. Làm sao có khả năng cho Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa chỗ tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.